Hoàng hậu Anh Túc, chương 62, thân phận Long Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hà Công Công giải thích một hồi, tôi cuối cùng cũng hiểu được Thu Nhi lẻn vào trong chúng tôi có mục đích gì. Hóa ra đây là âm mưu nhiều năm của Vương gia Nạp Lý muốn đoạt ngôi. Vì, Vương gia Nạp Lý nắm giữ binh quyền đột quyết, hơn nữa địa vị rất cao, có thể nói là quyền hành trong tay, đứng trên thiên hạ, lòng người đầy tâm cơ, sâu thẳm như động không đáy, thành công sự nghiệp không ai tưởng nổi. Hơn thế, mọi chuyện hắn đã có sự chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông thôi, mà gió đông này, bọn họ thế nhưng tìm đúng là Long Kỳ, đúng là có dã tâm quá mà. Theo Lena nàng ta bắt đầu đóng giả bán mình chôn cha. Bọn họ liền thực hiện luôn kế hoạch dã tâm này, chỉ có một chút thôi. Không rõ lắm, chả nhẽ Khả Hãn nước đột quyết là người ngu ngốc sao? Cực kỳ ngốc quá ư, có người đã muốn dục dịch đoạt ngôi, ông ta lại bất động, ngồi hưởng nhờn nhờ, thực đáng buồn quá a. Tôi thấy tôi và Hà Công Công đều có cùng cảm giác buồn như nhau, tôi nghĩ hỏi thêm sẽ hiểu ra chút. Khả Hãn nước đột quyết là hôn quân sao? Vẻ mặt Hà Công Công suy tư, ông ta là người thế nào ta chưa từng thấy, nhưng nghe nói là một người tài đức vẹn toàn, ông ta cũng có chỗ khó xử mà. Thử nghĩ xem, chúng ta Hoàng Triều, Vĩnh Hán là một nước lớn nhất, bất luận kẻ nào cũng đều muốn chung sống. Hòa bình, Thái tử Điện Hạ lựa chọn nước đột quyết cũng là phúc khí của bọn họ, cũng thấy bọn họ tệ ở chỗ nào, bọn họ đã cực thái tử có thể hạ vị hay không, cực cả tương lai bọn họ nữa nha. Tôi nghe mà thấy u hết đầu, đối với chuyện đánh đấm tranh đoạt tôi một chút khái niệm cũng không có. Vì sao ha, nghĩ tới thái tử chúng ta đi. Mọi người, ai cũng đều nói đại hoàng tử là một người có dã tâm vô cùng, nếu hắn lên làm đế vương Vĩnh Hán, không chừng sẽ phát động chiến tranh với các nước nhỏ quanh mình, cướp đoạt đất đai, tăng cường thế lực. Cô nói có phải rất đáng sợ không ha? Ôi, nói tới chiến tranh tôi sợ tới mức co rúm người lại, Hà Công Công phân tích rất đúng, ai mà thấu hiểu dã tâm của đại hoàng tử chứ, tại thời đại cá lớn nuốt cá bé này, khả năng nào cũng đều có hết. Hà Công Công thở dài, cho nên mới nói, đem hạ bệ đại hoàng tử là chuyện không đơn giản, cũng là hy vọng của nước đột quyết, cũng là hy vọng của chúng ta vốn có một vị hoàng đế tốt yêu dân yêu nước, vừa mạnh và ư độc đoán, cô bảo không phát động chiến tranh thì là gì, chịu khổ chỉ có dân chúng thôi ha. Cả đến, chúng ta lúc đó đều bị mang lên trước đoạn đầu đài, sống chết biết đâu. Mà lần ai, Hà Công Công nghĩ tới cảnh địa hoàng tử lên kế vị mà thấy khủng bố quá, khuôn mặt già nua suy sụp xuống. Nghe ông phân tích như thế tôi sợ tới mức toàn thân ra mồ hôi lạnh, nếu thật chiến tranh nổ ra tương lai của tôi không phải đã bị chôn vùi như vậy hay sao? Vậy nước đột quyết đừng có đáp ứng yêu cầu của thái tử được không? Đột nhiên tôi nghĩ ra cách chuyển thời cơ này. Hà Công Công uể oải bảo, nào có dễ như vậy hả, hiện giờ ai cũng đều không biết thái tử có hạ vị không nữa, hơn nữa chứng cứ vẫn chưa tìm được, định chống lại hắn cũng khó lắm. Hiện giờ các đại thần nước đột quyết đều hoảng sợ từng ngày, nếu không đồng ý yêu cầu của đại hoàng tử, một khi hắn lên ngôi, sẽ bỏ qua cho đột quyết hay sao? Lúc đó không san bằng đột quyết mới là lạ nhá. Vì vậy nói tới, chuyện này rơi xuống đột quyết vừa là phúc cũng vừa là họa nha. Ôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sắp té xỉu rồi nè, ai cũng nói. Chuyện quốc gia địa sự khó nhằn, hiện giờ tôi mới chính thức cảm nhận. Được một quyết sách sai lầm thua hoàn toàn ha. Tôi hướng về Hà Công Công. Vậy Long Kỳ đồng ý yêu cầu của Vương gia Nạp Lý sao? Giúp đỡ hắn lên ngôi ư? Hà Công Công nghĩ ngợi lắc đầu, ý tưởng của chủ nhân ta không dám suy đoán, ngài ấy để tính toán hết rồi. Tính toán à, chúng ta đều bị dây thòng lọng chồng vào cổ, ngài ấy chả nhẽ không có quyết sách gì sao? Vì sự an toàn mạng sống của tôi không vội mới là lạ. Đột nhiên nghĩ tới những lời Long Kỳ nói lúc đi, ta định ra ngoài một thời gian, nếu chẳng may có chuyện gì cô và Hà Công Công nhớ sớm nhanh về kinh đô nhé. Đến, lúc đó có người tiếp đón. Trong lòng tôi thấy đau nhức vô cùng, hóa ra Long Kỳ không muốn chúng tôi chịu chết cùng nhau, mà muốn bảo vệ chúng tôi, tâm tư của hắn, chả nhẽ chúng tôi có thể yên tâm thoải mái về trở về được hay sao? Long Kỳ có gặp nguy hiểm gì không? Tôi bối rối đứng dậy, nhìn Hà Công Công. Ánh mắt Hà Công Công ảm đạm xuống, cục đầu nói, ta đã khuyên can ngài ấy hết sức rồi, đừng có mạo hiểm như vậy, nhưng vô dụng thôi, ngài ấy tự mình đi lấy chứng cứ ta. Nếu chủ, nhân có mệnh hệ gì ta cũng không muốn sống nữa. Hà Công Công tự trách, mình không thôi, nhìn vẻ mặt của ông ấy, trong lòng tôi bùng lên một luồng tức giận, quát ông ta. Vì sao các ngươi không nói cho tôi biết? Hả, là chủ nhân không cho phép chúng tôi nói, ngài ấy bảo đừng làm cho cô sợ. Sợ ư? Tôi quát lên, trong mắt bọn họ, Diệp Vũ tôi đây chả nhẽ rất sợ chết sao? Là người không dám đương đầu. Sao, cái gì cũng gạt tôi, cái gì cũng không nói cho tôi biết, là vì bảo vệ tôi hay hại tôi đây? Hiện giờ tôi kiểu gì cũng không hiểu nổi, hình như chiến tranh xảy đến cũng có chút sợ, Long Kỳ tên tự đại tử. Cuồng, tên quỷ ích kỷ này, sao không lo lắng tới cảm thụ của tôi hả? Không phải là giỏi lắm sao? Chả nhẽ chuyện này anh không nói là không? Muốn tôi bị tổn thương sao? Trong lòng đau xót, nước mắt đột nhiên trào ra, từng giọt to lăn xuống, rớt trên tay tôi lấy tay lau đi, nhưng chúng cứ càng rơi không ngừng, cảm tưởng như không thể lau sạch được, thực kỳ lạ quá nha, trong lòng tôi tự hỏi mình, Long Kỳ đã vì mày sắp xếp đường lui rồi, sao lại phải thương tâm? Khổ sở làm gì chứ, không phải mày rất mong không liên quan gì tới anh ta sao? Đúng như mày mong muốn ha, nhưng mà, vì sao lòng tôi lại đau đớn? Đến thế, tôi không hiểu nổi, tôi thực sự không rõ cho lắm. Hà công công, bị nước mắt như mưa lũ của tôi dọa nhảy dựng lên, kích động hẳn. Diệp, Vũ cô nương, cô đừng khóc mà. Chủ nhân không phải cố ý lừa gạt cô đâu. Cô đừng có khóc mà. Ôi, tôi, tim tôi đau quá đi, anh cuối cùng ra sao đây? Lệ không ngừng được, Hà công công thấy. Không khuyên can được tôi, rời khỏi phòng, để tôi một mình. Cuối cùng, tôi quyết định lau nước mắt ngừng khóc. Tôi muốn tiến vào hoàng cung. Đột quyết tôi muốn giúp Long Kỳ một tay, Long Kỳ à, anh đừng vứt tôi đi có được không? Tôi cũng muốn sống bên cạnh anh mà, anh cứ chờ mà xem. Anh định bỏ tôi mà đi sao? Anh đừng có mơ nhé, anh vĩnh viễn đừng có nghĩ vứt tôi đi nhé. Tôi muốn anh tự trách mình, tôi muốn anh phải hối hận đã gạt tôi, nếu có gặp lại anh tôi nhất định phải biểu hiện thực kiêu ngạo xuất hiện trước mặt anh, xem thế giới lớn của tôi anh không thể ứng phó nổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng cứ từng câu điên cuồng trào lên gào thét làm cho tôi nín khóc mỉm cười, tiếng cười vang dội khoan khoái nhẹ nhàng, tâm tình của tôi đúng là không được tốt cho lắm. Hà công công chưa từng thấy trường hợp, kiểu này bao giờ, nhìn thấy tôi xuống lầu, đã kích động chạy tới tuôn. Ra câu đầu tiên là, Diệp cô nương, cô đừng có làm chuyện điên rồ nha. Tôi cười hì hì, sao, sợ Long Kỳ về phạt ông đó sao, yên tâm đi tôi. Không phải đi làm chuyện điên rồ gì đâu, mà đi làm chuyện quan trọng. Hà công công kinh ngạc hỏi. Chuyện quan trọng à? Tôi ngừng cười. Vâng, chuyện quan trọng, nói xong tôi quay người đi ra cửa, tôi cũng không nói cho Hà công công biết mình đi làm chuyện quan trọng gì, chỉ bảo ông ấy đừng có vội gì, tôi sẽ nhanh chóng trở về thôi. Nhìn thấy tôi cười hi ha, ông ta cũng thấy yên tâm, lại chú ý tới cửa hàng như cũ. Trên đường đi tôi suy nghĩ xem làm cách nào trà trộn được vào trong hoàng cung không, phải biết rằng Thành Đột Quyết hiện giờ như lâm vào địa bàn lớn của địch vậy, chung quanh bảo vệ nghiêm ngặt đến cả con ruồi cũng không lọt, tôi một thiếu nữ lại không có trên người võ công cao như Long Kỳ, muốn lẻn vào hoàng cung cũng khó khăn ghê, cách chương.